Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1780, góc truyện audio.com, chấm, trọng tu liên tục, cơ hồ mỗi một cảnh giới đều trọng tu một lần, rồi lại phế bỏ đi, tu luyện lại từ đầu, hết lần này đến lần khác. Trong 9 năm, Cổ Trần đã trải qua trăm lần trọng tu, rốt cuộc tu đến cực hạn, một lần hành động thành công bước vào tiên cảnh thành tựu tiên thể. Hiện tại Cổ Trần lấy 3.000 quy tắc diễn hóa tiên ngân, tạo ra tiên thể vô thượng, thể phách cường đại đến mức khiến hắn cảm giác man hoang thậm chí cả thiên giới cũng không cách nào nhận nổi. Đây chính là một loại nhắc nhở của thiên đạo. Hắn đã đi đến tuyệt đỉnh thật sự của nhân gian, trừ phi man hoang thế giới tấn thăng, nếu không hắn chỉ có thể phi thăng thượng giới. Đối với Cổ Trần mà nói là đủ rồi. Mở ra tiên lộ cho nhân gian, một cống hiến phải gọi là kinh thiên đối với nhân tộc thậm chí là man hoang chúng sinh. Thiên đạo cùng hắn càng thêm chặt chẽ, cả hai hợp nhất, cơ hồ không phân khác biệt. Biến hóa này là nhờ hắn thành công khai sáng ra tiên lộ. Tiên lộ đã mở, một tầng một kiếp, ngàn kiếp bách luyện độ qua thiên kiếp mới có thể thành tiên. Cổ Trần mở miệng nói. Lập tức thiên đạo hiền hiện tạo thành một loại quy tắc. Trong cõi u minh có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lên đỉnh đầu man hoang chúng sinh. Đó là thiên kiếp khí tức. Thiên kiếp, trải qua ngàn kiếp bách luyện mới có thể thành tiên. Nhân tộc, Chí Tôn Điện, Lão Chí Tôn cùng Bất Hủ Anh Linh xảy ra biến hóa. Khí tức bọn họ như sôi trào lên. Khi Cổ Trần vừa mở ra tiên lộ, bọn họ gần như có cảm ngộ trong nháy mắt, thấy được con đường phía trước cùng tiền đồ tươi sáng trong tương lai. Đại đạo này vô cùng rõ ràng, thậm chí khiến người nhìn chấn động tâm thần, không cách nào tự kiềm chế. Tiên lộ chính là con đường phía trên nhân tộc Chí Tôn. Đột phá là có thể hóa phàm thành tiên. Tiên, con đường nhân tộc ta. Từ đó, nhân tộc có tiên. Lão Chí Tôn kích động vạn phần, khí tức sôi trào, cả người sáng lên từng đạo quang mang. Lão đã thấy được con đường phía trước, hiển nhiên khó lòng bình tĩnh. Cổ Trần mở ra tiên lộ, đại biểu cho bọn họ có cơ hội thành tiên. Một khi hiểu được sự ảo diệu của tiên liền có thể thành tiên thật sự. Tuổi thọ càng thêm lâu dài, chúng thần mục nát, tiên lộ vĩnh hằng, nhân tộc có hy vọng. Lão Chí Tôn run rẩy, hàm râu trắng xóa rung rung. Mất một lúc lâu lão mới tỉnh táo lại. Cùng Bất Hủ Anh Linh liếc nhìn nhau. Cả hai khẽ vuốt cằm. Lập tức ngồi xếp bằng. Bắt đầu lĩnh hội huyền bí của tiên. Hai người đều rất rõ ràng. Chỉ cần hiểu rõ tiên áo nghĩa. Đi ra con đường của mình. Liền có thể bước vào tiên lộ thành tiên. Không còn bị cửu thiên hạn chế. Thời đại chúng thần sắp sửa trôi qua. Thời đại thuộc về tiên chuẩn bị đến. Man hoang, có một số sinh linh mạnh mẽ âm thầm kinh hãi. Cảm giác một loại khí tức thời đại đập vào mặt. Một thời đại mới, thời đại thuộc về tiên đang tới. Mà người khai sáng ra tiên lộ là Cổ Trần đã thành tựu vô thượng tiên thể. Cả người đang tắm trong tiên quang. Không ngừng hấp thu tặng phẩm này. Vị tiên đầu tiên trong thiên địa, không chỉ có ý nghĩa phi phàm, còn đạt được thành tựu cùng chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Cổ Trần tăng tiến tu vi liên tục, đột phá cảnh giới liên tục, rốt cuộc mở được tiên môn, thành tựu tiên nhân, phía trên Chí Tôn gọi là nhân tiên chi cảnh. Vừa mở miệng, thiên hoa loạn trụy, mặt đất dâng lên hoa sen vàng, trên trời đáp xuống báo hiệu điềm lành. Ăn mừng vị thiên đế Cổ Trần khai sáng đại đạo thành công. Vị tiên đầu tiên trên thế gian đã xuất thế. Oanh, đúng lúc này, trong hư vô tối tăm bỗng nhiên giáng xuống một đạo quang mang vô hình. Cuồn cuộn như nước lũ rơi vào man hoang thế giới. Giây phút đó, toàn bộ man hoang thế giới sôi trào. Đại đạo công đức, hai mắt Cổ Trần tỏa sáng. Hắn ngạc nhiên hét lớn một tiếng. Toàn thân bị khí tức của cỗ quang mang bí ẩn kia bao phủ. Một tặng phẩm đến từ đại đạo.